Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1180 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện các bạn nhé. Võ Luyện Điên Phong, chương 5499. Dương Khai nào biết Ô Quảng trải qua cuộc sống muôn màu muôn vẻ như vậy, chỉ cho là đối phương một mực ẩn nấp trong Phá Toái Thiên, nghe vậy cực kỳ kinh ngạc. Người đi chiến trường không chi vực. Ô Quảng ngạo nghễ đáp. Bản tọa chiến công rất cao, trong đại diễn quân các ngươi, ta chính là nhân vật nổi danh. Nhìn bộ dáng đắc chí của hắn, Dương Khai xem mà buồn cười, rồi khoát tay nói. Nhàn thoại nói sau, ngươi đi theo ta. Mặc dù hắn còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi Ô Quảng, còn có chuyện cực kỳ trọng yếu cần hắn phối hợp, nhưng Dương Khai chưa quên, Mình Mông Hoàng Vũ còn có vài tòa càn khôn hoàn hảo chờ hắn luyện hóa. Dứt lời, lấy tay túm lấy Ô Quảng. Ô Quảng hơi do dự, sau liền không ngăn. Tên này từ ngày thành danh chính là nhân vật người người kêu đánh. Vô số năm qua đã sớm dưỡng thành tính cách thế nhân đều là địch, duy ta độc tôn. Có điều nếu nói trên đời này còn có ai để cho hắn nguyện ý tin tưởng, vậy có lẽ chỉ có Dương Khai. Năm đó là Dương Khai lặng lẽ đưa hắn đến Phá Toái Thiên. Bằng không hắn sợ rằng đến nay đều phải trốn tại đại vực mới, không dám lộ diện. Trong không gian pháp tắc, Ô Quảng chỉ cảm thấy càng khôn điên đảo. Đến khi bình tĩnh, người đã tới một chỗ không biết tên. Người ở đây dưỡng thương đi. Lát ta quay về nói chuyện với ngươi sau. Xoay người đã không thấy bóng dáng tăm hơi. Ô Quảng quay đầu dò xét xung quanh, liền thấy đại thụ che trời nguy nga to lớn trước mặt. Đại thụ kia như thể sinh bệnh, ốm yếu. Ngay cả quả trên cây, phần lớn đều đã bại hoại. Ô Quảng nhíu mày, ngưng thần dò xét, mơ hồ cảm thấy cây đại thụ này mình có vẻ như từng thấy ở đâu rồi, đồng thời còn có một số thể nghiệm không quá vui sướng. Một bên khác, Dương Khai đã tìm đến một chỗ càn khôn hoàn hảo, luyện hóa thành thiên địa châu. Dương Khai lần nữa trở về Thái Hư cảnh, thấy Ô Quảng đang khoanh chân ngồi trước mặt thế giới thụ, trừng mắt đánh giá. Hắn cũng không để ý, như cũ nhờ thế giới thụ trung chuyển khởi hành tiến về chỗ tiếp theo. Lặp lại nhiều lần, rốt cuộc cũng luyện hóa toàn bộ. Lần cuối cùng Dương Khai trở về Thái Khư cảnh, đập vào mắt là cảnh tượng khiến hắn giật nảy mình. Chỉ thấy thế giới thụ nguy nga che trời, không biết vì sao lại đã biến mất. Còn Ô Quảng thì đang ôm lấy chân của một lão giả thân hình mập lùn, khóc lóc van nài, miệng còn đang cầu khẩn điều gì. Trên đầu lão giả này là một chùm lông tóc rậm rạp, thoạt nhìn như là từng nhánh cây rủ xuống, trên cành còn kết xuất vô số quả. Nửa người dưới của lão không có hai chân, mà là do vô số rễ cây tạo thành, cực kỳ quái dị. Dương Khai nhìn liền có thể nhận ra, đây là thế giới thụ biến thành. Cành lá trên đỉnh đầu với sợi rễ nửa người dưới đã quá rõ ràng rồi. Trong tay của lão giả còn nắm một cây quải trượng, lúc này đang nét mặt giận dữ, cầm quải trượng hung ác nện vào đầu của Ô Quảng. Ô Quảng đổ máu không thôi, chật vật không chịu nổi. Dù là vậy, hắn cũng ôm thật chặt nửa người dưới của lão giả không buông tay. Thậm chí Dương Khai còn cảm giác hắn đang thôi động phệ thiên chiến pháp. Thấy Dương Khai hiện thân, Ô Quảng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hô to. Dương tiểu tử, đây là thế giới thụ, mau giúp ta luyện hóa nó. Hắn là bỏ ra rất lâu mới nhận ra đây đúng là thế giới thụ trong truyền thuyết. Trọng bảo như vậy trước mắt, Ô Quảng nào có nhịn được. Những năm gần đây, ngay cả mặt chi lực đều không thoát được hắn. Lúc này lập tức muốn luyện hóa thế giới thụ. Nếu hắn thành công làm việc này, vậy hắn tất nhiên có thể một bước lên trời. Đến lúc đó chưa nói vực chủ, chính là vương chủ, hắn cũng có thể nuốt mất. Nếu hắn là thất phẩm khai thiên, chưa hẳn sẽ chật vật như vậy. Nhưng nơi này là thái hư cảnh, không câu nệ mấy phẩm giai, đều khó mà thôi động lực lượng tiểu càn khôn. Nhiều lắm chỉ có thể phát huy ra thực lực đế tôn cảnh. Mà chỉ là đế tôn cảnh ở trước mặt thế giới thụ, làm sao có thể làm được gì? Lão thụ đập cho Ô Quảng đầu óc choáng váng, hắn lại một bộ chết cũng không buông tay, ôm chặt lão thụ. Sợi rễ nửa người là như ngàn vạn đào roi, quật hắn, đánh cho hắn da tróc thịt bong. Lão thụ chỉ biết ủy khuất nói: "Tiểu tử, sao ngươi lại mang loại người này tới?" Lão thụ cực sợ rồi, trong lịch trình sinh mệnh dài dằng dặc, loại chuyện này không phải lần đầu tiên xuất hiện. Ngay từ niên đại rất xa xưa, thật ra đã xuất hiện một lần. Lần kia có thằng nào đó tên là Phệ, đức hạnh chẳng khác cái tên trước mặt này là bao, kêu gào muốn luyện hóa lão, làm lão hoảng loạn một hồi. Một lần kia, công pháp Phệ sử dụng cũng không khác kẻ trước mặt này. Lão thụ lập tức minh bạch, tên trước mặt này tuyệt đối có quan hệ với Phệ, bằng không không có đạo lý, ngay cả công pháp đều không có khác nhau. Dương Khai cũng bất đắc dĩ, vội vàng đi đến, bóp lấy cổ của Ô Quảng có hơi dùng chút sức, xách hắn ra. Lão thụ có thể bước ra, vội vàng trốn đến nơi xa. Bị Dương Khai xách trên tay, Ô Quảng quay đầu nhìn hắn, mặt không biểu tình, thản nhiên nói: "Bản tọa tốt xấu gì cũng coi là trưởng bối của ngươi, ngươi đối xử với ta như vậy sao? Thả ta xuống." Bị người xách như vậy, hắn không cần mặt mũi sao? Dương Khai theo lời hắn buông xuống, không yên tâm, căn dặn một tiếng: "Ngươi chớ có làm loạn." Ô Quản như không có việc gì, sửa sang lại quần áo. Nếu không phải trên mặt đọng vết máu, thật cũng không chật vật như vậy đâu. "Vì sao ngươi không bị nơi này áp chế?" Ô Quản hiếu kỳ hỏi. Tu vi của hắn bị áp chế đến trình độ đế tôn cảnh, nhưng Dương Khai rõ ràng không bị áp chế, vẫn có thể phát huy ra thực lực bát phẩm, nếu không cũng không có khả năng xách hắn ra dễ như trở bàn tay. Dương Khai đáp: "Ta luyện hóa rất nhiều càn khôn, được thụ lão tán thành, tất nhiên là không bị chế ước." Ô Quản như có điều suy nghĩ. Dương Khai nhìn về lão thụ, tâm tắc lấy làm kỳ: "Ngài còn có thể hóa hình sao?" "Có thể hóa hình, có thể nói chuyện. Thế trước đó giao lưu với mình lại đi dùng sức lay động thân cây là có ý gì?" Lão thụ đáp: "Lão phù sống nhiều năm như vậy, cả mặt còn có thể còn làm được, có gì kỳ quái? Ngược lại là người dẫn hắn tới đây mà làm gì? Mau mau mang hắn đi đi." Tuy Ô Quản chỉ có tu vi đế tôn, nhưng hắn ở chỗ này, lão thụ vẫn chẳng có cảm giác an toàn gì. Dương Khai nói: "Lập tức đi ngay. Thụ lão à, trước khi đi ta có một yêu cầu quá đáng." "Người nói đi." Lão thụ cảnh giác nhìn. Dương Khai khẽ khom người: "Mặt tộc quy mô xâm lấn 3.000 thế giới, dân tộc ta bất đắc dĩ lui về tinh giới. Bây giờ rất nhiều cử phẩm đều chiến tử, thế cục như vậy, vạn bối khẩn cầu thụ lão chiếu cố, ban thưởng tử thụ, bồi dưỡng anh tài cho nhân tộc." Lão thụ biểu lộ quả là vậy, hơi trầm ngâm, rồi nói: "Người muốn bao nhiêu?" Dương Khai suy nghĩ, thấy Ô Quản một bên lặng lẽ khoa tay thủ thế, Dương Khai nói ngay: 100 sợi rễ hẳn là đủ dùng." Ô Quản nhẹ nhàng hít vào một hơi, âm thầm kinh hãi, Dương Khai đúng là có công phu sư tử ngoạm. Hắn giơ tay rõ ràng là 10. Lão thụ cười ha ha, thần thái hòa ái: "Người trẻ tuổi thật thú vị. Người muốn lấy 100 cành sao? Người để tên kia luyện hóa lão phu còn tốt hơn." Ô Quản lập tức tiến lên một bước, biểu thị không dám. Dương Khai thử dò xét: 90. Thụ lão thở hồng hộc: "Người có biết mỗi lần lão phu dứt bỏ một sợi rễ đều sẽ nguyên khí đại thương hay không? Lão phu chi thân liên quan toàn bộ càn khôn thế giới, 3.000 thế giới. Lão phu nguyên khí đại thương phản hồi đến những càn khôn kia sẽ có tổn hại những thế giới này. Huống chi người không hiểu công hiệu của tử thụ, mới có công phu sư tử ngoạm. nếu biết được huyền diệu bên trong, chắc chắn không có yêu cầu như thế đâu. Dương Khai thật đúng là không có suy nghĩ sâu xa. Chi diệu trả lại của thế giới tử thụ, hắn chỉ biết nó đối với sinh linh là có chỗ tốt cực lớn. Bây giờ nghe lão thụ nói, trong đó dường như còn có một số khác. Lúc này khiêm tốn hỏi. Còn xin thụ lão chỉ giáo cho. Lão thụ thật sâu nhìn hắn rồi lên tiếng. Tử thụ có thể cung cấp lực lượng cho một giới, không phải là bản thân tử thụ huyền diệu, mà là tử thụ với bản thân lão phu cùng một nhịp thở. Tử thụ rút lấy càn khôn chi lực từ nơi khác, đưa về chỗ nó mà thôi. Mà làm vậy cũng không ảnh hưởng đến càn khôn khác phát triển. Dương Khai giật mình. Thụ lão có ý, sợ dĩ tình giới phồn vinh như vậy, là bởi vì rút lấy lực lượng càn khôn khác gia trì cho bản thân. Lão thụ gật đầu. Đúng là như thế. Dương Khai lần đầu nghe nói loại chuyện này. Việc này do thế giới thụ nói, hiển nhiên không sai. Mà nghĩ lại, thuyết pháp này cũng đúng. Nói như vậy, tử thụ không phải là càng nhiều thì càng tốt. Dương Khai lập tức phản ứng. Nếu tử thụ bởi vì rút lấy càn khôn chi lực từ thế giới khác mới có công hiệu như vậy, lấy nhiều tử thụ, càn khôn chi lực cung cấp đến phải một phân thành hai. Vậy lấy quá nhiều tử thụ xác thực không phải là thượng sách. Hắn bỗng nghĩ tới một chuyện. Vậy võ giả bên trong tiểu càn khôn có tử thụ thì sao? Lão thụ đáp. Tự nhiên cũng là đạo lý này. Tiểu càn khôn ngươi cũng có tử thụ. Trước đó ngươi khó mà phát giác. Bây giờ ngươi luyện hóa rất nhiều càn khôn. Nếu tĩnh tâm cảm nhận, nhất định có thể nhìn ra. Chương 5500. Dương Khai thật đúng là không để ý những thứ này, lập tức cảm nhận, phát hiện xác thực như lời lão thụ nói. Trong tiểu càn khôn của mình, lực lượng được thế giới tử thụ phóng ra, quả nhiên là được tử thụ dẫn từ nơi khác tới. Thì ra là vậy. Tử thụ rút ra rất nhiều lực lượng từ càn khôn đến, không phải là tự nhiên đản sinh. Phồn vinh của tinh giới là được rất nhiều càn khôn cấu thành. Thế nhưng thụ lão à, bây giờ rất nhiều càn khôn đã bị mặt tộc chiếm cứ. Vì sao ta không cảm thấy hoàn lực của tử thụ giảm bớt? Dương Khai hơi nghi hoặc. Nếu thật như lời thụ lão nói, bây giờ càn khôn hoàn hảo chỉ còn hơn 2.000 tòa được hắn luyện hóa. Còn lại đều bị mặt tộc chiếm cứ. Những càn khôn bị mặt tộc chiếm cứ, phần lớn đều đã xuất hiện mặt sào. Thiên địa vĩ lực không còn sót chút gì, hóa thành tử giới. Lực trả lại sẽ yếu bớt mới đúng. Có thể hắn cũng không có cảm giác như vậy. Lực trả lại tử thụ trong tiểu càn khôn vẫn như lúc ban đầu. Chắc hẳn tinh giới bên kia cũng như vậy. Thụ lão đáp. Nếu chỉ có một giới, không cần đến quá nhiều càn khôn, 100-200 tòa là đủ. Mà lượng càn khôn người cứu làm sao chỉ là con số này. Hiểu ra điểm này, Dương Khai vạn phần may mắn. Những năm gần đây hắn cứu không ít càn khôn. Nếu hắn không làm vậy, đợi tất cả càn khôn đều bị mặt tộc chiếm cứ, công hiệu của thế giới tử thụ chắc chắn biến mất. Đến khi đó, danh hào cái nôi khai thiên cảnh của tinh giới đúng là hữu danh vô thực. Thậm chí tử thụ trong tiểu càn khôn của hắn cũng mất đi công hiệu. Dương Khai nghĩ mà sợ, may mắn hắn những năm này một mực cố gắng luyện hóa càn khôn. Đây đúng là vô tâm trồng liễu. Ô Quảng lén lút hỏi Dương Khai một câu. Những năm này, người cứu được bao nhiêu càn khôn? Hơn 2.000, Dương Khai thuận miệng đáp. Ô Quảng yên lặng tính toán. Như vậy, 15 gốc cũng không có vấn đề gì lớn. Theo lão thụ giải thích, một giới chỉ cần 100-200 tòa càn khôn là sẽ có hoàn lực dồi dào. Hơn 2.000, vậy hơn 15 rễ cây xác thực là không có vấn đề gì. Hắn liên tục không ngừng truyền âm cho Dương Khai. Tiểu tử à, ta muốn một gốc. Thế giới tử thụ quá mức huyền diệu, khai thiên cảnh nào không muốn. Ô Quảng tinh thông phệ thiên chiến pháp, những năm gần đây tu vi tiến mạnh, thực lực tăng vọt, đồng thời lại có dấu hiệu bất ổn. Nếu có được một gốc tử thụ phong trấn tiểu càn khôn, vậy hết thảy tai họa ngầm đều có thể không cần quan tâm. Chính là bởi vì có cân nhắc này, cho nên sau khi nhận ra thế giới thụ, Ô Quảng mới sốt ruột luyện hóa. Nhưng mà thực lực không bằng người, không làm sao được, bị thụ lão đánh cho bầm đen mặt. Dương Khai lại nghĩ đến một vấn đề khác, lắc đầu. Sợ là không có nhiều như vậy. Thụ lão một bộ trẻ nhỏ dễ dạy, gật đầu nói. Xác thực là không có nhiều như vậy đâu. Ô Quảng không rõ, nhưng Dương Khai cùng thụ lão lại rõ ràng. Trả lại càng khôn thế giới bình thường, xác thực chỉ cần 100-200 tòa. Nhưng bây giờ, tử thụ lưu lạc ở bên ngoài. Ngoài một gốc tại tinh giới chính là một gốc bên trong tiểu càn khôn của Dương Khai. Gốc bên trong tiểu càn khôn của Dương Khai trả lại tuyệt không phải gốc tại tinh giới có thể so sánh, bởi vì tốc độ thời gian trong tiểu càn khôn của Dương Khai cùng với ngoại giới là rất khác biệt. Dương Khai cung kính nói, thụ lão, còn có thể ban thưởng bao nhiêu tử thụ? Thụ lão hơi trầm ngâm rồi thở dài đáp, nhiều nhất là 3 gốc, nhiều hơn sẽ ảnh hưởng sức cung lực. Ô Quảng liền không vui, nếu có 15 gốc, nói gì hắn cũng có thể được chia một gốc. Nhưng nếu chỉ có 3 gốc, Dương Khai chưa hẳn nguyện ý cho hắn. Dù sao hắn cùng với Dương Khai thật đúng là không có nhiều giao tình. Hắn còn muốn cò kè mặt cả, Dương Khai đã không còn dây dưa, ôm quyền thi lễ. Thỉnh thụ lão ban thưởng 3 gốc tử thụ. Tuần vong của 3.000 thế giới liên quan trực tiếp đến thế giới thụ. Dương Khai tin tưởng, thụ lão không thể nào keo kiệt. Sợ rằng đây đúng là cực hạn mà thụ lão có thể làm được. Thụ lão khẽ gật đầu, vô số rễ cây nhúc nhích, gãy mất 3 gốc, rất nhanh hóa thành mầm cây nho nhỏ. Ô Quảng bước đi như bay, muốn tiến lên thu, nhưng chân mới vừa nâng lên, hư không xung quanh đã triệt để ngưng kết, để hắn không thể nào động đậy. Trong lòng biết, nhất định là tiểu tử Dương Khai thôi động không gian pháp tắc, lập tức không cam lòng, liếc mắt trừng Dương Khai. Dương Khai căn bản không có quan tâm tới hắn, cẩn thận từng ly từng tí, thu hồi 3 gốc tử thụ vào trong tiểu càn khôn, cùng kính nói tạ ơn thụ lão. Thụ lão khoát tay. Lão phù chỉ có thể làm như vậy thôi. Tương lai 3.000 thế giới này còn phải dựa vào nhân tộc các ngươi. Nhân tộc các người thắng, lão phu còn có mệnh. Các người thua, lão phu cũng mẫn diệt. Dương Khai trầm giọng nói, thụ lão xin an tâm, nhân tộc nhất định sẽ không thua. Nói không chừng, ngày sau vạn bối sẽ thường xuyên đến đây quấy rầy. Bây giờ hắn có thể nhờ thế giới thụ làm trung chuyển, đi nhanh đến các đại vực. Về sau, tự nhiên không thể không đến đây. Chỉ là loại thủ đoạn này không phải không có hạn chế. Nhiều lần nhờ thế giới thụ trung chuyển, Dương Khai cũng phát hiện ra, loại thủ đoạn này cần chỗ đại vực kia có càn khôn tương ứng thì mới được, mà càn khôn cần thiên địa đại đạo chưa diệt tuyệt. Hiện nay hắn có thể tự do tới lui mỗi đại vực, đó là bởi vì càn khôn các nơi này tuy cơ bản bị mặt tộc chiếm cứ, có điều thiên địa đại đạo còn chưa triệt để diệt tuyệt. Nhưng nếu như thêm một thời gian nữa, Dương Khai muốn làm vậy chắc chắn rất khó khăn. Thậm chí bây giờ hắn căn bản không có khả năng tiến về mặt chi chiến trường, bởi vì càn khôn tại mặt chi chiến trường đã sớm chết đi không biết bao nhiêu năm, thiên địa đại đạo sớm đã băng diệt. Thụ lão khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào, lần nữa hóa thành đại thụ nguy nga. Trái trên cây, phần lớn đều có màu sắc bị hỏng, làm cho người ta xem mà lo lắng. Đúng rồi thụ lão, các thánh linh nơi này, vạn bối muốn mang bọn chúng ra ngoài, dù sao cũng là một cổ chiến lực không tầm thường. Dương Khai lại thỉnh cầu. Thái Khư Cảnh không có sinh linh khác, chỉ có rất nhiều thánh linh, số lượng thánh linh không ít, có điều Dương Khai chỉ nhớ mười mấy loại, còn có rất nhiều hắn chưa từng gặp. Mỗi một thánh linh này đều tương đương với một bát phẩm khai thiên. Bây giờ nhân tộc yếu thế mang ra ngoài xác thực là có trợ giúp to lớn. Năm đó chút cửu âm cũng là như vậy. Thực lực nàng vốn có thể so với bát phẩm nhân tộc. Sau khi ra khỏi Thái Khư, biểu hiện ra cũng chỉ có thất phẩm mà thôi. Trôi qua mấy trăm năm mới chậm rãi khôi phục đến đỉnh phong. Số lượng thánh linh bên trong Thái Khư Cảnh cũng không ít. Chỉ là Dương Khai nhớ rõ liền có hơn 10 loại. còn có loại hắn chưa từng thấy qua, từng vị đều tương đương với một bát phẩm khai thiên. Hôm nay nhân tộc yếu thế, mang đi ra ngoài, xác thực là có thể trợ giúp rất lớn. Mà những thánh linh này lúc nào cũng muốn thoát khỏi Thái Khư. Dung Khai tin bản thân bọn hắn tất sẽ vui lòng rời khỏi nơi này. Thụ lão đáp: Người muốn làm vậy, lão phu tất nhiên là không có ý kiến. Bất quá tổ tiên thánh linh bị tù ở chỗ này đều là kẻ từng làm ra chuyện nguy hại cho 3000 thế giới. Tuy bọn hắn không có tội, nhưng người phải cẩn thận à. Nguyên lai là như vậy, cho nên mới bị thụ lão cầm tù. Thụ lão tất nhiên cũng không làm tuyệt, vẫn để những thánh linh này có cơ hội thoát khỏi lồng giam. Mỗi một lần Thái Khư cảnh mở ra, các thánh linh đều có thể lựa chọn người gánh chịu cho mình, tham dự đoạt linh chi chiến. Người gánh chịu đoạt được phần cơ duyên kia, có thể mang theo thánh linh mình lựa chọn rời khỏi Thái Khư cảnh. Năm đó Chúc Cửu Âm lựa chọn Dung Khai mới có thể rời Thái Khư cảnh, nếu không đến nay nàng vẫn còn bị vây ở chỗ này. Đối với nhân tộc ngoại giới, Thái Khư cảnh là một bí cảnh làm cho lòng người muốn đến, nhưng đối với các thánh linh nơi này lại là lồng giam. Rất nhiều thánh linh đến tận tuổi già cô đơn, chết già cũng không có cơ hội thoát khỏi nơi này. Dù sao số lần Thái Khư cảnh mở ra quá là ít. Vạn bối sẽ để bọn hắn ngoan ngoãn. Dung Khai nói xong liền biến mất, lưu lại Ô Quảng bị định tại chỗ không thể động đậy. Trong lòng đã mắng Dung Khai máu chó xối đầu. Lúc này, thụ lão rủ xuống một cành cây nền hắn cắm vào trong lòng đất. Ô Quảng tức muốn nổ ruột. Nghĩ hắn tu hành cả đời chính là huyết chiến chư vị đại đế, hồi còn ở Phá Toái Thiên cũng chưa từng bị thua thiệt. Trong một sơn cốc, một thánh linh đầu như lão ngu đang ngủ say. Thánh linh này hình thể nguy nga, cao chừng 300 trượng. Chính là nằm ở nơi đó cũng như một ngọn núi nhỏ, lỗ mũi không ngừng phục ra hút vào. Thánh linh bên trong Thái Khư cảnh cơ bản đều ở vào trạng thái không có việc gì. Bởi ngày bình thường nơi này ngoài bọn hắn ra thì không còn vật sống. Chỉ có khi nào Thái Khư cảnh mở ra có nhân tộc tiến vào, nơi này mới sôi động lên. Thánh linh đang ngủ say, chợt có tiếng người vang lên bên tai. Chư Kiền, nhận ta làm chủ, ta sẽ mang người rời khỏi Thái Khư cảnh. Người có bằng lòng hay không? Chư Kiền trong nháy mắt bừng tỉnh, mở mắt ra, trong con mắt chiếu ra thân ảnh của một người. Đầu tiên là mờ mịt, sau đó quá sức vui mừng. Có người sao? Đây chẳng phải là mang ý nghĩa Thái Khư cảnh mở ra. Mỗi một lần Thái Khư cảnh mở ra đều là một cơ hội cực kỳ khó được đối với bọn thánh linh bị khốn đốn ở đây. Lần trước, Chúc Cửu Âm thoát khốn để các thánh linh còn lại hâm mộ thật nhiều năm. Bây giờ, lại có người tới, lại còn trực tiếp xuất hiện trước mặt mình. Chu Kiền lập tức cảm thấy cơ duyên của mình đến rồi. Chậm rãi đứng dậy, cố ý phóng xuất ra uy áp của thánh linh, cúi đầu quan sát tiểu nhân nhi trước mặt. Chu Kiền ha ha cười nói: Muốn ta nhận ngươi làm chủ nhân? Tiểu hòa nhi ngươi còn chưa có tỉnh ngủ hay sao? Ngươi chưa từng nghe qua thánh linh không có tiền lệ nhận chủ ư? Dung Khai yên lặng nghĩ: Thật đúng là không có. Thánh linh đều là kẻ cao ngạo, đối mặt nhân tộc nhỏ bé há sẽ cúi đầu. Chương 5501. Dung Khai miệng cười một tiếng nói: Trước kia không có, bây giờ có. Chu Kiền cười to không thôi. Tiểu nhân nhi không lớn mà khẩu khí cũng không có nhỏ. Ngươi có tài đức gì có thể khiến cho Chu Kiền ta nhận ngươi làm chủ? Không bằng ngươi thần phục ta, ta ban thưởng cho ngươi cơ duyên. Thánh linh cùng người gánh chịu là đôi bên quan hệ cùng có lợi. Nhưng võ giả này bị lựa chọn thường có thể được không ít chỗ tốt từ thánh linh, từ đó cấp tốc trưởng thành. Năm xưa, bọn người Khúc Hoa Thường, Ninh Đạo Nhiên, Cố Phán ai cũng như vậy. Dù sao, những người gánh chịu này phải tham dự đoạt linh chi chiến. Các thánh linh hy vọng bọn họ càng cường đại thì càng tốt. Chỉ cần cường đại mới có hy vọng đạt được phần cơ duyên kia, mới có thể cho bọn hắn được ra ngoài. Chu Kiền nói phải ban cho Dung Khai cơ duyên chính là như vậy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Dung Khai phải thông qua khảo nghiệm của nó. Nếu là tài trí tầm thường, Chu Kiền sẽ không đi lãng phí thời gian. Nói xong, Chu Kiền nâng móng trâu đè xuống Dương Khai. Động tác của nó không nhanh, nhưng mỗi một phần móng trâu đè xuống, uy nghiêm thánh linh sẽ nồng đậm hơn một phần. Chuyện như vậy nó làm qua rất nhiều lần, mỗi một lần những nhân tộc này cảm nhận được sự cường đại của nó đều sẽ trở nên nhu thuận ngoan ngoãn. Nhưng lần này đã có ngoại lệ. Dương Khai nâng lên một tay, nhẹ nhàng chặn móng trâu. Trạng diện kia trông như một con kiến đứng vững trước một con voi nghiền ép. Thời gian cấp bách, chúng ta đừng có nói nhảm, vào vấn đề chính đi. Bên tai Chu Kiền vang lên tiếng của nhân tộc này. Ngay sau đó, nó bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng. Thân thể 300 trượng bị giơ lên cao, hùng hăng nện xuống mặt đất. Oanh một tiếng vang, toàn bộ thái khư cảnh phản phất đều rung rẩy, sơn cốc rạn nứt. Trên mặt đất lưu lại vết lõm thật sâu. Vết lõm mơ hồ có thể thấy được thân hình của Chu Kiền, đá vụn tứ phía rơi xuống. Chu Kiền lập tức choáng váng. Tại trong thái khư cảnh, thực lực mặc dù bị áp chế lớn lao, nhưng cũng miễn cưỡng có tiêu chuẩn nhị phẩm khai thiên. Mà nhân tộc này, mạnh nhất chỉ là đế tôn, sao lại như vậy? Một tiếng là một tiếng vang động truyền ra. Chu Kiền rất nhanh đầu óc choáng váng, đầy ngập phẫn nộ hóa thành hoảng sợ. Từ khi ra đời cho tới nay, nó còn chưa bao giờ từng gặp qua loại cuộc diện nào khi nó cảm thấy tuyệt vọng như này. Trọn vẹn hơn 100 lần Dương Khai mới buông nó ra. Giờ phút này Chu Kiền tê liệt trên mặt đất, phản phất không có xương cốt, lại như lương gia nữ tử bị giày xéo 100.000 lần, hai mắt vô thần, đối với tương lai tràn đầy mê man. Dương Khai lách mình đứng trên mũi nó, bốn mắt đối mặt. Nhận ta làm chủ, ta mang ngươi ra ngoài. Chu Kiền như trong mộng mới tỉnh, hoảng sợ kêu. Ngươi là không bị thái khư cảnh áp chế hay sao? Uy áp trên người Dương Khai nào phải đế tôn cảnh, rõ ràng là khai thiên cảnh. Chu Kiền cũng không biết uy thế khai thiên cảnh đến cùng là như nào, nhưng có thể nhận ra người này chắc chắn phải mạnh hơn đế tôn cảnh vô số lần. Chớ có nhiều lời, nhận ta làm chủ đi. Dương Khai không kiên nhẫn thúc giục. Số lượng thánh linh nơi này không ít, hắn nào có nhiều thời gian đi lãng phí, chỉ muốn nhanh chóng thu phục các thánh linh này, kéo ra ngoài đối phó mặt tộc. Chu Kiền tuy bị dày vò chật vật, nhưng ngạo khí thánh linh là bất diệt. Người đừng có mơ, bộ tộc Chu Kiền ta không có khả năng thấp kém như vậy. Dương Khai khẽ gật đầu. Có cốt khí. Rồi nhấc tay, Chu Kiền kịch liệt giải dụa lại không có hiệu quả, phản vất có một tầng trói buộc vô hình phong cấm nó tại chỗ. Chớp mắt sau, trên tay Dương Khai bùng lên hỏa diễm tối đen như mực. Hắn cầm trong tay kim ô chân hỏa ném về Chu Kiền, thổi ra một hơi. Chân hỏa lập tức hóa thành phần thiên liệt diễm, bao phủ lấy Chu Kiền. Hắn lại không biết từ chỗ nào rút ra một thanh đại đao, ánh mắt đảo qua mấy chỗ thịt màu mỡ nhất trên người của Chu Kiền. Chu Kiền luống cuống, kim ô chân hỏa thiêu đốt làm cho nó đau đớn khó nhịn, nhưng miễn cưỡng có thể tiếp nhận được. Dù sao trên bản chất, nó là một tôn thánh linh, cường đại. Có điều là bị thái khư cảnh áp chế, không phát huy ra lực lượng quá mạnh mà thôi. Kim ô chân hỏa cố nhiên không tầm thường, nhưng muốn đốt chết nó là không có khả năng. Khổ nổi, Dương Khai bày ra một bộ muốn ăn thịt nó, để nó khó mà tiếp nhận. Người muốn làm gì? Chu Kiền hoảng hốt kêu. Dương Khai mài đao xèn xẹt, cười gằn nói. Từng có một con thanh ngưu, ta vẫn luôn muốn nếm thử mùi vị của nó, xem có như người ta đồn hay không. Chỉ tiếc cuối cùng vô duyên. Ta thấy người cũng không kém con thanh ngưu kia, thỏa mãn nguyện vọng này của ta đi. Huyết nhục thánh linh hẳn là càng mỹ vị hơn thanh ngưu. Người dám? Ta không dám sao? Dương Khai xùy một tiếng, nâng đao lên đặt trên thân Chu Kiền. Đại đao trong tay quơ quơ chợt giơ lên cao cao, muốn cắt xuống. Thấy hắn làm thật, Chu Kiền đâu còn nhịn được, vội vàng kêu lên. Chậm đã, có chuyện gì từ từ nói chứ. Trường đao cắt một chút vào thịt. Người muốn nói gì thì nói nhanh đi, chậm là không còn kịp đâu. Người buông tha cho ta, ta có thể tặng cho ngươi tất cả tài sản mà ta cất giữ suốt đời. Ta có không ít đồ tốt, có tác dụng lớn đối với nhân tộc các ngươi tu hành. Dương Khai cười lạnh cuống quýt. Vật ngoài thân lấy có tác dụng gì? Chu Kiền lại nói, vậy ta đưa cho ngươi một đạo lực lượng bản nguyên. Có lực lượng bản nguyên của ta rồi, ngươi có thể tìm hiểu ra bản mệnh thần thông bộ tộc Chu Kiền. Dương Khai cau mày nói, bản mệnh thần thông của ngươi là gì? Trước kia hắn còn không rõ ràng lắm, chỉ từ sau khi tu hành tại Bất Hồi Quan, hắn mơ hồ biết một chút chuyện. Thánh linh đều có bản mệnh thần thông riêng, hoặc có thể nói là huyết mạch thiên phú. Loại thiên phú này là huyết mạch truyền thừa mà đến, mỗi một vị thánh linh đều có cơ hội thức tỉnh. Tỷ như huyết mạch thiên phú của Long tộc là thời gian chi đạo, Phượng tộc là không gian chi đạo. Thánh linh khác hắn không rõ lắm, dù sao tiếp xúc không tính là quá nhiều, vả lại không phải mỗi một vị thánh linh đều có thể lĩnh ngộ ra. Chu Kiền thấy vậy liền nói ngay. Huyết mạch thiên phú của ta là lực chi nhất đạo. Nếu tìm hiểu ra bản mệnh thần thông, ngươi sẽ sở hữu lực lớn vô cùng. Rắc rối. Dương Kha lập tức không có hào hứng. Luận về lực lượng, có thánh linh nào sánh được cùng Long tộc chi thân? Chu Kiền sắp khóc đến nơi. Nếu không bị ràng buộc đến tuyệt lộ, sao nó lại chủ động đưa lên lực lượng bản nguyên? Lực lượng bản nguyên khuyết tổn cũng có ảnh hưởng to lớn đối với nó. Nó tráng sĩ chặt tay như vậy rồi, thế mà còn bị đánh giá là rác rưởi. Còn có cái gì đổi được mạng thì mau nói đi, ta sắp mất kiên nhẫn rồi. Dương Khai uy hiếp. Chu Kiền thở dài, một bộ tư thế nhận mệnh. Ngay cả lực lượng bản nguyên ngươi cũng chướng mắt, ta còn có cái gì? Thôi thôi, mình đã vậy, ngươi đồng thủ đi. Dương Khai ngạc nhiên nói. Chính là chết. Ngươi cũng không muốn nhận ta làm chủ sao? Chu Kiền mặc dù chật vật, trong lời nói lại tràn đầy khinh thường. Chỉ là nhân tộc, nếu ta nhận ngươi làm chủ nhân, thánh linh nhất mạch sẽ bởi vì ta mà hổ thẹn. Ngươi giết ta, cũng coi như giải thoát ta khỏi cái lồng giam này đi. Dương Khai trong lòng khẽ động, thật sâu nhìn chăm chú nó. Nếu ta không phải nhân tộc thì sao? Dứt lời gật gù đắc ý, đang yên đang lành, cái đầu bỗng nhiên hóa thành một cái đầu rồng, long uy tràn ngập. Chu Kiền nhìn mà sợ ngây người. Ngươi là Long tộc? Cùng là thánh linh, trong khoảnh khắc đó Chu Kiền lập tức cảm nhận được long uy cực kỳ thuần túy. Đó là long uy chân chính mà cự long nên có. Chính là thánh linh như Chu Kiền, dưới long uy kia cũng không khỏi sinh cảm giác nhỏ bé. Dương Khai lại tiếp tục khôi phục nguyên dạng, gật đầu nói. Không sai. Ta là Long tộc. Chu Kiền cả giận nói. Người là Long tộc, sao không sớm hiển lộ chân thân? Nói rồi là ngoài mạnh trong yếu nói. Nhưng chính là Long tộc, ta cũng sẽ không nhận ngươi làm chủ nhân. Bất quá ngữ khí cũng không có quyền quyết như trước. Hiển nhiên Dương Khai chuyển biến thân phận, để nó cũng thay đổi ý nghĩ trong lòng. Chỉ là cố kỵ mặt mũi, không tốt nói thẳng mà thôi. Dương Khai nào không biết suy nghĩ của nó, lúc này ân cần thiện dụ. Ta có thể mang ngươi rời khỏi thái hư cảnh này. Chu Kiền ung dung nhìn hắn rồi lắc đầu. Không thể nào. Thánh linh vào thái hư, trừ phi đoạt được cơ duyên. Nếu không, mơ tưởng rời khỏi nơi này. Cho dù ngươi là Long tộc cũng vậy thôi. Dương Khai thản nhiên nói. Nếu ta đã nói như vậy, tất nhiên là có nắm chắc. Các ngươi không có khả năng rời đi, không có nghĩa là ta không có cách nào rời đi. Ngươi dám phát huyết mạch đại thể hay không? Dương Khai nhíu mày rồi đáp. Có gì mà không dám? Lần này thì Chu Kiền không còn hoài nghi. Đối với bất luận thánh linh nào, huyết mạch đại thể đều là lời thề cực kỳ nghiêm cẩn. Phát hạ đại thể, vĩnh viễn không có khả năng vi phạm. Nếu không sẽ huyết mạch phản vệ. Nhẹ thì huyết mạch mất hết, nặng thì khó giữ được mạng. Đây là một trong những lời thề cổ xưa nhất trên đời. Người muốn thế nào mới có thể rời thái khư cảnh? Chu Kiền nhíu mày. Dương Khai lắc đầu. Ta tự có cách của ta, ngươi không cần hỏi nhiều. Chu Kiền trầm ngâm một lát rồi mở miệng nói. Cho dù ngươi là Long tộc, ta cũng không có khả năng nhận ngươi làm chủ nhân. Có điều ta có thể lập thể hiệu chung với ngươi. Dương Khai thầm nghĩ khác nhau ở chỗ nào. Nhưng vừa rồi Chu Kiền nguyện chết cũng không muốn đáp ứng yêu cầu của hắn. có thể thấy các thánh linh quả thật có cố chấp cùng kiêu ngạo của riêng mình. Loại kiêu ngạo này chính là tính mạng cũng không thể đánh vỡ. Như vậy cũng được. Dung Khai gật đầu. Hắn chỉ là muốn đưa các thánh linh nơi này ra ngoài đối kháng cùng mặt tộc, không phải là thật muốn nô dịch bọn chúng. Nhận chủ hay không nhận chủ cũng không khác nhau. Chu Kiền cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn Dung Khai, lại bổ sung: loại hiệu trung này còn cần tăng thêm niên hạn. Nó hiển nhiên là thấy Dung Khai dễ nói chuyện, muốn lấy cò kè mặt cả, tranh thủ thêm chỗ tốt. 3000 năm. Dung Khai quả quyết nói. 3000 năm, ngươi hiệu trung với ta. 3000 năm sau, ta thả tự do cho ngươi. Chương 5502. Có vẻ như Chư Kiền có chút không quá vui. Thời gian 3000 năm, cho dù đối với một tôn thánh linh mà nói cũng không tính là ngắn. Bất quá không đợi nó mở miệng, Dung Khai nhân tiện nói. Nếu ngay cả 3000 năm cũng không thể đảm bảo, vậy chúng ta không cần thiết nói thêm điều gì. Thấy tự hồ đã không có không gian cò kè mặt cả, lúc này Chư Kiền mới nhận mệnh thở dài một tiếng. Vậy thì 3000 năm. Lúc này Dung Khai mới buông nó xuống, thu hồi kim ô chân hỏa. Sau đó song phương phát hạ bản nguyên đại thệ. Dung Khai cần mang Chư Kiền rời khỏi Thái Khư. Trong 3000 năm, Chư Kiền trung thành với Dung Khai. 3000 năm sau được thả tự do. Dẫn ta đi tới nơi nghỉ ngơi của các thánh linh khác. Dung Khai phân phó. Chư Kiền ngầm hiểu, biết Dung Khai không đơn giản muốn thu phục một mình nó. Sợ rằng các thánh linh của Thái Khư cảnh này ai cũng chạy không thoát. Bất quá việc này đối với các thánh linh trong Thái Khư cảnh chưa hẳn là chuyện xấu. Qua nhiều năm như vậy, bọn chúng một mực không thể thoát khỏi Thái Khư cảnh. Trước mắt có một cơ hội như vậy, sợ rằng đều không muốn bỏ lỡ. Nghĩ rõ điểm này, Chư Kiền cũng không dài dòng. Lúc này dẫn Dung Khai tới chỗ thánh linh gần nhất. Bất quá khoảng một canh giờ, trước một chỗ sơn động, Dung Khai lẳng lặng chờ. Chư Kiền vào trong đó trao đổi cùng thánh linh. Qua một lát, một con đại xà có 3 đầu, thân dài 1000 trượng bơi ra khỏi sơn động, ngẩng đầu lên cao. Từ trên cao nhìn xuống quan sát Dung Khai. Dung Khai một chút liền nhận ra đây là phì di, năm đó lựa chọn khúc hoa thường làm người gánh chịu của nó. Phì di 3 cái đầu, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, đầu ở giữa, miệng nói tiếng người. Người có bản lĩnh, mang chúng ta rời khỏi Thái Khư cảnh sao? Dung Khai nói. Dưới bản nguyên đại thệ đều không nói bừa. Phì di gật đầu. Nếu như vậy, vì ngươi hiệu lực 3000 năm cũng chưa hẳn là không thể. Có Chư Kiền hòa giải, Dung Khai ngược lại bớt đi rất nhiều chuyện. Song phương lần nữa lập xuống huyết mạch đại thệ, không khác Chư Kiền trước đó. Thời gian nửa tháng, Dung Khai du tẩu tại các nơi trong Thái Khư cảnh, thấy một tôn là một tôn thánh linh. Cũng có những thánh linh bị thu phục trước kia làm thuyết khách. Sự tình sau đó xử lý càng ngày càng đơn giản. Chư Kiền bởi vì là thánh linh đầu tiên thần phục Dung Khai, sau đó trong quá trình thu phục làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cho nên gia hỏa này ẩn ẩn có cảm giác đảm đương dẫn dắt rất nhiều thánh linh. Chờ cho tới lúc Dung Khai lần nữa trở về chỗ lão thụ, sau lưng đã mang theo trên 100 tôn thánh linh muôn hình muôn vẻ. Những thánh linh này hình thái khác nhau, hình thể có lớn có nhỏ, xếp hạng trên thánh linh phổ cũng cao thấp khác biệt. Bất quá không thể phủ nhận, mỗi một vị thánh linh này đều ít nhất có thể so với thất phẩm khai thiên của nhân tộc. Trên 100 tôn đã là một cổ lực lượng cực kỳ không tệ rồi. Ô Quảng vẫn dừng tại chỗ không thể động đậy. Thấy Dương Khai trở về, tức giận tới nỗi méo hết mặt mũi. Nếu không phải không có cách nào nói chuyện, sợ rằng đã muốn đem Dương Khai thống mạ một phen. Dương Khai đi vào trước thế giới thụ, cúi người hành lễ. Thụ lão, ta muốn mang bọn chúng mang đến tinh giới. Kính xin thụ lão giúp ta một chút sức. Trên cành cây thế giới thụ hiện ra khuôn mặt của thụ lão. Người cứ tự làm là được. Dung Khai gật đầu, tâm thần cấu kết cùng thế giới thụ đối ứng lấy thế giới quả tinh giới, thôi động không gian pháp tắc. Trong chớp mắt, một cửa hư không liền bày ra. hắn quay đầu nhìn qua rất nhiều thánh linh đi theo sau mình. Từ đây tiến vào chính là 3.000 thế giới. Bây giờ 3.000 thế giới đang trong chiến loạn, cần các người xuất lực ngăn địch. Các người đến bên kia lập tức tiến về lăng tiêu cung của tinh giới, tìm kiếm một vị nữ tử gọi là Hoa Thanh Ti. Nói là ta để cho các người tiến đến trợ chiến. Ta không ở đó, các người cần nghe theo nàng điều khiển. Nếu dám làm điều gì phi pháp, không nghe hiệu lệnh, ta tự có thủ đoạn khống chế. Rất nhiều thánh linh cảm thụ được khí tức lạ lẫm từ trong cửu hư không truyền đến. Tất cả đều phấn chấn không thôi. Tuy nói trước đó, Dương Khai đảm bảo đi, đảm bảo lại, có thể đem bọn chúng mang ra khỏi thái khư cảnh. Nhưng mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả. Bây giờ thấy tận mắt thủ đoạn của Dương Khai mới biết, xác thực người ta không có lừa gạt mình. Thông qua cánh cửa này, bọn chúng liền có thể thoát khỏi thái khư cảnh trói buộc. Từ đây khôi phục lực lượng thánh linh nên có. Chu Kiền ôm quyền nói, đại nhân cứ an tâm, chúng ta đã lập xuống huyết mạch đại thệ, tất nhiên là không dám có bất kỳ vi phạm nào. Dung Khai gật đầu, giơ tay lên, đều đi đi. Chu Kiền phóng qua cánh cửa kia đầu tiên, theo sát sau lưng nó, rất nhiều thánh linh đều thu liễm thân hình, hóa thành hình thể có thể xuyên qua môn hộ, từng cái biến mất không thấy. Đợi cho trăm vị thánh linh đi sạch, lúc này Dung Khai mới phong bế môn hộ. Là không đàm luận trăm vị thánh linh này xuất hiện ở ngoài tinh giới sẽ mang đến ảnh hưởng như nào cho nhân tộc tinh giới. Dương Khai bên này đã một phát bắt được Ô Quảng, nói với thế giới thụ. Thụ lão, ta cần mượn đường tới hắc vực, còn xin thụ lão chỉ điểm. Mỗi một trái cây bên trên thế giới thụ đều đối ứng với một tòa thiên địa đại đạo chưa có băng diệt. Những càn khôn thế giới này phân tán tại các đại vực các nơi, bất quá cũng không bao quát hắc vực. Bởi vì toàn bộ hắc vực đều là một chỗ tử vực, trong đó không có càn khôn thế giới, chỉ có là một mảnh trống vắng. Chính như Dương Khai không có cách nào trực tiếp tiến về mặt chi chiến trường, bây giờ hắn cũng không có cách nào trực tiếp tiến vào bên trong hắc vực. Biện pháp tốt nhất là tiến về đại vực lân cận hắc vực, lại đi vòng tiến vào hắc vực. Bất quá hắn cũng không rõ viên thế giới quả nào đối ứng với càn khôn thế giới nào, chỉ có thể thỉnh giáo thụ lão. Thế giới quả kết ở trên người hắn, mỗi một thế giới quả đối ứng tòa càn khôn nào, hắn đều rõ ràng so với bất cứ một ai. Nghe được lời của Dương Khai, thụ lão cũng không nói nhiều, chỉ bất quá trên thân cây nguy nga có một trái cây quang mang có chút mập mờ. Dương Khai ngầm hiểu, ngẩng đầu nhìn, thấy toàn thân trái cây đen kịt, ẩn ẩn có mặt chi lực tràn ra từ đó. Toàn bộ trái cây đều nhanh muốn khô héo. Trái cây dạng này cũng không hiếm thấy, hiển nhiên đều là bởi vì mặt tộc chiếm được, dẫn đến đánh mất thiên địa vĩ lực, thiên địa đại đạo sắp không còn. Đây là tình huống xấu nhất. Còn có một số trái cây có tình huống tốt hơn chút, chỉ bày biện ra màu sắc bệnh trạng. Bất quá nghĩ đến không bao lâu, những quả có bệnh này cũng sẽ trở nên toàn thân đen kịt, cuối cùng khô héo tróc ra. Thụ lão, bảo trọng à. Dương Khai nói một tiếng, nắm lấy Ô Quảng, liền dấn thân tới viên thế giới quả kia. Thế giới quả nhỏ nhỏ cấp tốc phóng đại trong tầm mắt của hai người, hóa thành một tòa càn khôn chân chính. Đợi thời điểm Dương Khai cùng Ô Quảng bình tĩnh lại, đã xuất hiện tại bên ngoài một tòa càn khôn thế giới. Đưa mắt nhìn, bên trong càn khôn có một tòa mặt sào đỉnh thiên lập địa, đang điên cuồng thôn phệ lấy thiên địa vĩ lực. Thiên địa vĩ lực giới này còn sót lại không nhiều. Mặt chi lực nồng đậm bao phủ toàn bộ càn khôn. Tuy những năm này đã gặp không ít tình cảnh tương tự, nhưng Dương Khai vẫn là không nhịn được mà thở dài. Thiên địa đại đạo của một tòa càn khôn như này cơ hồ đã băng diệt, bị mặt chi lực tràn ngập, đã không cần thiết đi luyện hóa cái gì. Sinh linh trong đó từ lâu đều bị chuyển hóa thành mặt đồ, trở thành nô bộc của mặt tộc. Dương Khai ngược lại là có năng lực trực tiếp hủy nguyên một tòa càn khôn này. Nhưng làm vậy, những mặt đồ bị chuyển hóa cũng sẽ bị diệt xác hầu như không còn. Đây chính là số lượng ức vạn, Dương Khai sao có thể hạ thủ được. Lúc này Ô Quảng đã thoát khỏi Dương Khai khống chế, giận tím mặt. Tiểu tử, bản tọa cùng ngươi không có đội trời chung. Một câu của Dương Khai liền xóa đi căm hận ngút trời của hắn. Thế giới tử thụ, ta phân cho ngươi một gốc. Ô Quảng nghe mà ngơ ngác một chút, đầy ngập nội diễm hóa thành hư ảo, không dám tin nói. Là thật chứ? Chuyến này Dương Khai được ba khỏa từ thế giới thụ. Mặc dù trong lòng Ô Quảng nhớ thương, nhưng hắn cũng biết, khẳng định là Dương Khai sẽ không chia cho mình. Nếu không phải thực lực không có bằng Dương Khai, sợ rằng hắn đã đồng thủ đến cướp đoạt. Ai ngờ Dương Khai lại chủ động, chuyện này khiến cho hắn có hơi kinh ngạc. Nếu có tử thụ phong trấn trong Tiểu Càn Khôn, Ô Quảng không cần tiếp tục lo, bởi vì thực lực bào tăng mà xuất hiện dấu hiệu Tiểu Càn Khôn bất ổn. Phệ Thiên Chiến Pháp cũng có thể đem phát huy đến uy lực lớn nhất. Ngày sau thôi động, căn bản không cần cố kỵ quá nhiều. Dương Khai hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Bất quá, ta muốn ngươi đi tới một nơi cùng ta. Là đâu? Ô Quảng tỏ ra lòng cảnh giác. Chớ có hỏi nhiều, đi liền biết. Nói rồi, Dương Khai trực tiếp lấy ra một gốc thế giới tử thụ, ném cho Ô Quảng. Ô Quảng vội vàng tiếp nhận, xác định là tử thụ, mừng rỡ cực kỳ, cuống quýt thu vào bên trong Tiểu Càn Khôn. Trong nháy mắt, khí tức Ô Quảng từ hồ cũng trở nên thâm thúy một phần. Mới được tử thụ, hắn liền cảm giác Tiểu Càn Khôn của bản thân mực mà hơn rất nhiều. Nếu qua chút năm tháng để tử thụ thật trưởng thành, chỗ tốt kia sẽ liên tục không ngừng. Hắn cũng biết được huyền diệu tử thụ từ thế giới thụ, đó là rút ra lực lượng của càn khôn khác. Có tử thụ rồi, để hắn giảm bớt rất nhiều năm tu hành, ngày khác tấn thăng cửu phẩm đều không nói chơi. Những võ giả khác có gông cùm xiềng xích của khai thiên cảnh, nhưng Ngô Quảng thì không. Hắn cũng không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra. Năm đó hắn đoạt được nhục thân của ma thần Mạc Thắng, sau đó tấn thăng ngũ phẩm khai thiên. Theo đạo lý mà nói, đời này thất phẩm là cực hạn rồi. Nhưng hôm nay hắn đã là thất phẩm, là cảm giác võ đạo của bản thân còn chưa tới cuối cùng. Hắn còn có thể trùng kích bát phẩm, thậm chí cửu phẩm. Những năm gần đây, Ô Quảng cũng cân nhắc qua vấn đề này. Cuối cùng chỉ có thể kết luận, Phệ Thiên Chiến Pháp mà mình sáng tạo ra công tham tạo hóa, phá vỡ gông cùm xiềng xích nên có. Bất quá đáng tiếc, môn kỳ công Phệ Thiên Chiến Pháp này cũng chỉ có Ô Quảng mới có thể an ổn tu hành. Bất kỳ người nào khác tu hành pháp này, tiền kỳ tiến triển sẽ rất cấp tốc, nhưng tu vi càng cao, phản phệ càng mạnh. Bởi vì trên đời này chỉ có một đóa vô cấu kim liên mà thôi. Được tử thụ, Ô Quảng liếc mắt nhìn về Dương Khai. Người không sợ ta chạy ư? Người có thể thử. Dương Khai cười nhạo một tiếng, sắc mặt Ô Quảng trở nên khó coi. Hắn tuy là thất phẩm, nhưng Dương Khai đã là bát phẩm. Hắn thật đúng là không có lòng tin có thể đào tẩu dưới mi mắt của Dương Khai. Nhất là gia hỏa này còn tinh thông không gian pháp tắc. Luận độn pháp, trên đời này có thể vượt qua hắn sợ rằng không có mấy người. Lúc này có chút nhận mệnh. Ăn người miệng ngắn, bắt người tay mềm. Đã được một gốc tử thụ rồi. Người nói đi. Đi đâu? Dương Khai nhìn thật sâu hắn một chút, trong lòng thầm nói. Trước mắt thoải mái như vậy, hy vọng ngày sau người sẽ không hối hận mới tốt. Tuy Dương Khai không có phá hủy càn khôn trước mặt, nhưng mặt sào đứng sừng sững bên trong càn khôn, Dương Khai lại không có ý buông tha, đưa tay đè xuống một chưởng. Trong khoảnh khắc, mặt sào to lớn cao chừng mấy trăm trượng hóa thành một mịn, để mặt tộc bên trong tòa càn khôn này hoảng loạn, không biết vị cường giả nhân tộc nào đi ngang qua. Kết thúc tập 1180 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.